Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 184. Đây chính là trận chung kết. Quá mạnh mẽ, Seido, không ai địch nổi. Một ao, gôn 1,3 có người quản chi Seido chọn dùng đối lập bảo thủ chiến thuật. Trên khán đài người ủng hộ cũng kích động không kềm chế được bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu. Đã hoàn toàn bị Seido cao chung các tuyển thủ cho thiêu đốt. Thời khắc này trái tim của bọn họ cùng Seido cao chung tuyển thủ tâm. Là chăm chú nối liền cùng nhau Komadai cao chung khu nghỉ ngơi Komadai trợ lý huấn luyện viên. Trước tâm cùng phía sau lưng quần áo. Đều là thấu tâm nhi nguội bản thân hắn dài đến liền khá là mập. Dễ dàng chảy mồ hôi. Trời nóng như vậy khí bên trong. Chảy mồ hôi lượng thì càng lớn hơn có thể coi là như vậy. Chờ đang nghỉ ngơi khô bên trong hắn. Hiện tại chảy mồ hôi lượng cũng rõ ràng không bình thường, hiện tại hắn toàn bộ trước tâm đều ướt. Đẫm, nếu như đem hắn cái này áo lót cởi ra. Ninh một hồi. Tuyệt đối mồ hôi như mưa rơi, còn không riêng là mồ hôi. Hắn liền hô hấp đều căng thẳng không được. Trước kia Nita cô dâu huấn luyện viên nói cho hắn. Cuộc tranh tài này, bọn họ chỉ cần lạc hậu một điểm, liền toàn xong, vì lẽ đó thi đấu trong quá trình. Một điểm cũng không thể ném trước kia. Trợ lý huấn luyện viên đối với cái kết luận này. Trong lòng là tồn tại hoài nghi, hắn là tận mắt chứng kiến hiện tại Komadai cao trung tuyển thủ. Là làm sao từng bước một trưởng thành, đối với thực lực của bọn họ. Có lòng tin tuyệt đối nhưng chân chính từng trải qua Seido cao trung thực lực. Hắn hiện tại một chút đều không nghi ngờ Nita huấn luyện viên phán đoán bọn họ là rất mạnh. Có thể Seido cao trung thực lực e sợ càng mạnh hơn. Thế lực ngang nhau làm hạ thấp đi. Các tuyển thủ còn khả năng dựa vào chính mình ý chí kiên cường thắng được cuộc tranh tài này một. Khi điểm số lạc hậu. Hơn nữa Sawamura Aizun ở pitcher trên gò tạo áp lực. Komadai Fujimaki e sợ liền vươn mình cơ hội đều. Không có. Nghĩ. Hắn dương mắt liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên Nita huấn luyện viên vẻ mặt còn khá là. Trầm ổn. Cũng không có tức đến nổ phổi. Với hắn trong ngày thường chỉ đạo cầu thủ cái kia phó mặt lạnh Diêm Vương khuôn mặt. Hoàn toàn khác nhau, huấn luyện viên. Trợ lý huấn luyện viên không nhịn được hỏi vào lúc này lẽ nào bọn họ không nên lấy cái gì sách. Lược sao, giao cho bọn họ tự mình xử lý đi. Như vậy nguy cơ, bọn họ lúc trước luyện tập thi đấu bên trong cũng không phải chưa bao giờ gặp. Nên xử lý như thế nào? Trong lòng bọn họ rõ rõ ràng ràng, có thể đối thủ dù sao cũng là Seido cao trung. Nơi này nhưng là Koshien. Chúng ta vốn là cũng là muốn xưng bá toàn quốc. Ở nơi nào thi đấu đều giống nhau. Đối thủ là ai đều giống nhau. Bọn họ từ Hokkaido cái kia băng thiên tuyết địa bên trong chạy đến. Không phải là vì làm toàn quốc đệ nhị điểm này. Chính bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ. Là Nita huấn luyện viên tay lấy tay dạy dỗ đến hắn đối với mình đệ tử. Hiểu rõ vẫn là rất rõ ràng đối mặt một người ao. Gôn 1,3 có người nguy cơ. Komadai cao trung tuyển thủ rất nhanh làm ra phản ứng, bọn họ bên trong catcher toàn bộ tiến nhanh. Tới, đây là quyết tâm không cho Seido cao trung ban uốc cơ hội. Ghế phóng viên lên Uwada Akiko nhìn. Mình lom lom cái kia mỹ lệ mắt to. Nghi huyệt nói rằng, Komadai phản ứng cũng rất mãnh liệt a. Xem ra một điểm đều không dự định ném đây, Fujio. Bọn họ đại khái trong lòng cũng có phán đoán. Cuộc tranh tài này, một khi điểm số lạc hậu, bọn họ liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nói, Fujio ngẩng đầu liếc mắt nhìn, gôn ba lên nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cướp gôn Sawamura, không nghĩ tới Sawamura tuyển thủ mang cho Komadai áp lực đã vậy còn quá. Đại, có thể tưởng tượng Komadai tuyển thủ đối mặt Sawamura Aizun ném bóng là có bao nhiêu tuyệt vọng. mới có thể làm ra phán đoán như vậy. Bọn họ không thể trước tiên mất điểm. Một khi trước tiên mất điểm, liền truy không trở lại. Komadai cao trung người, căng thẳng không được lúc này. Seido cao trung người, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kataoka huấn luyện viên cau mày. Nhìn đấu trường lên tình thế, có chút đau đầu. Kỳ thực coi như Komadai cao trung tuyển thủ tiến nhanh tới phòng thủ, ban work runner chiến thuật cũng không phải là không thể sử dụng, có điều cái này chiến thuật có cái tiền đề. Vậy thì là batter ban kỹ xảo muốn đầy đủ được, runner tốc độ muốn đầy đủ nhanh, từ hai phương diện này tới nói. Sawamura Aizun cũng được, Isashiki Jun cũng được, cũng không tính là người yếu, mà đồng dạng không phải cái gì tài năng xuất chúng cường giả. Sawamura Aizun toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng cất bước tốc độ thực sự là bình thường cực kỳ. Từ gôn ba hướng về gôn chạy, hắn dùng thời gian cũng không ít. Còn nữa Isashiki Jun ban ở Seido cao trung bên trong cũng là bình thường, tên kia đến phối hợp. Đối phương chọn dùng tiến nhanh tới, bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xác suất cũng không phải đặc biệt cao. Cứ như vậy, còn không bằng nghĩ Kataoka huấn luyện viên hai độ cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu. Isashiki Jun nhận được ám hiệu sau khi đại đại thở phào nhẹ nhõm, đem ban chày cho thu lại rồi. Bày ra bình thường đánh bóng tư thế cứng đối cứng, Seido cao trung cũng không sợ bọn họ. Nhìn thấy Seido cao trung thay đổi sách lược, Komadai cao trung tuyển thủ trong lòng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng lấy hung hăng thái độ, nhưng này dạng quyết đấu, chính bọn hắn kỳ thực cũng không chắc chắn đã như thế, còn không bằng hãy cùng Seido cao trung cứng đối cứng, thắng cũng được, thua cũng được, đều không có cái gì tốt nói. Isashiki Jun thu hồi chày, Komadai cao trung bên trong Catcher cũng không có lui về phía sau. Phương diện này là sợ sệt Seido cao trung giở trò lừa bịp, mặt khác cũng là đối với bọn họ Acer Crew có lòng tin, nhưng bọn họ biểu hiện như vậy, đem Isashiki Jun mũi đều sắp tức điên. Komadai cũng quá xem thường người, thật sự cho rằng hắn Isashiki Jun là cái gì thiện nam tín nữ sao? Vuốt râu học trưởng đem miệng mình lệch đi, toàn bộ đánh bóng tư thế, toàn bộ lôi kéo con mắt vững vàng khóa chặt ở pitcher trên người. Trong tay chày, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích pitcher khâu nít ta. Cảm giác trái tim của chính mình hãy cùng qua sơn xe tự kích thích đòi mạng, loại này vô hình chung giao chiến. Các đồng đội đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Seido cao trung hùng hổ dọa người, mỗi một cái nho nhỏ cử động đều kích thích trái tim của hắn, để hắn không thể hô hấp. Cuối cùng song phương lựa chọn một cái mọi người đều khá là tán thành kết quả. Chuẩn bị cứng đối cứng, vậy liền bắt đầu đi. Nita thở ra một hơi thật dài sau khi đem mình bú sữa khí lực đều dùng tới, đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu liền chẳng khác nào ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên. Isashiki Jun cũng không hàm hồ, trong tay chày trực tiếp cho đổi đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi mạnh mẽ mang bay ra sân bóng, phao. Đến a, đánh ra ngoài biên. Isashiki Jun khí thế bước người gôn một vị trí. Yuki nhìn thật giống liều mạng Shisaburo như thế. Isashiki Jun không tên có chút hoài cảm. Jun đến a, ai sợ ai, batter box lên. Isashiki Jun trên mặt vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, rít gào đi chó lông vàng, xem ngươi. Isashiki cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.